Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 507, chương 503. Chủ động ôm ta một, được không? Bất quá, làm Lý Vô Ngạo phát hiện, theo cùng với chính mình nói, trước mặt Tiểu Vũ trong mắt vẻ nghi hoặc càng sâu thời điểm, Lý Vô Ngạo đã nói không đi. Đúng vậy a, ở Tiểu Vũ trong mắt, lấy chính mình vừa rồi level 19 hồn lực, căn bản tựu không khả năng đánh bại Khiếu Nguyệt Thiên Lang cùng Tà Ma Liệt Địa Hổ cái này hai vị thập vạn niên hồn thú, mặc dù chúng nó đã bản thân bị trọng thương, càng không nói đến đưa chúng nó cho cực kỳ mạnh mẽ mà đánh chết tại chỗ. Thấy Lý Vô Ngạo ngậm miệng không nói đi, Tiểu Vũ đôi mắt đẹp ngưng mắt nhìn hướng hắn, nhìn sau một lát, bỗng nhiên quay đầu đi, sạch xinh đẹp lệ đích mặt cười chi, bò một phi hồng, nhẹ giọng nói ra, Vô Ngạo đệ, lúc đó ngươi ở đây trong lúc nguy cấp cứu ta, ta không biết như thế nào cảm tạ ngươi mới tốt, chấm ngoặc kép, ha ha, Tiểu Vũ tỷ, đây là ta phải làm. Lý Vô Ngạo trà sát tay nhỏ bé, vui vẻ nói, từ Tiểu Vũ trong giọng nói, hắn tựa hồ nghe được một cái được cứu qua tính mệnh mỹ lệ thiếu nữ ở hướng ân nhân cứu mạng của nàng một cái tuấn tú cậu bé thanh tú bày tỏ âm dung. Kỳ thực, ta lúc đó cũng là muốn cứu ngươi. Bất quá, nhưng không có làm thành mà thôi. Tiểu Vũ nhẹ giọng nói, tiếp lấy xoay người lại, bỗng nhiên thừa dịp Lý Vô Ngạo một cái không chú ý, một con trai nhào đi, trào vào Lý Vô Ngạo trong lòng, đem chính mình trổ mã sơ cụ kích thước ngạo nghễ bộ ngực áp sát vào Lý Vô Ngạo niên kỷ tuy nhỏ, nhưng cường tráng vô cùng lồng ngực. Tiểu Vũ xinh đẹp thân thể khẽ run, trong mắt sáng hiện ra vài giọt nước mắt, cho nên ta thiếu ngươi một cái rất lớn ân tình, cho nên ta hiện tại quyết định đem ta cái mạng này giao cho ngươi, về sau ngươi nghĩ làm gì với ta đều có thể, đương nhiên điều kiện tiên quyết là ta muốn trưởng đại tài được, chấm ngoặc kép. Tiểu Vũ ôm vào Lý Vô Ngạo trong lòng, nhẹ giọng nói, ngữ âm run rẩy, nhưng trong lòng là khó nén vui sướng cùng cảm động. Đối với một cái cô gái tuổi thanh xuân bày tỏ, Lý Vô Ngạo còn có thể nói cái gì, chỉ có thể là kinh hỉ vô hạn chậm rãi gật đầu, ra vẻ từ chối. Tiểu Vũ tỷ, cái này không được đâu, chúng ta từ nhỏ sống ở cùng nhau, ân tình thâm hậu, thanh mai trúc mã, ta cứu ngươi đó là phải, ngươi không cần phải như vậy, chấm ngoặc kép. Ai biết Lý Vô Ngạo vẫn chưa nói hết, đã đem trong ngực Tiểu Vũ dương lên mặt cười, vẫn mang theo vài giọt thanh lệ, đôi mắt đẹp hung tợn nhìn chằm chằm hướng hắn phun mắng, Vô Ngạo đệ, ngươi có phải hay không ghét bỏ ta, có phải hay không không thích ta, ngươi có phải hay không đã thích cái kia độc cô nhạn, nàng có cái gì tốt, tính tình lỗ mãng, lại thích nói bậy, khắp nơi gây chuyện thị phi, nàng cũng chẳng qua là so với ta chúng ta lớn 7-8 tuổi, mới chỉ có trổ mã như vậy thành thục đã, ngươi nếu là nguyện ý có thể chờ ta lớn lên a, chấm ngoặc kép. Nói xong lời cuối cùng, Tiểu Vũ một tấm tuyệt đẹp mặt cười chi lại là bò một đỏ bừng, chỉ là nàng hiện tại tựa hồ cũng biến thành lớn hơn nữa kiên quyết cùng chủ động. Tuy là cảm thấy ngượng ngùng, nhưng nàng vẫn là kiên quyết nói ra. Lý Vô Ngạo ngẩn ra, minh bạch Tiểu Vũ tâm ý đã quyết chính hắn. Tâm lý vừa cao hứng lại là kích động, cũng không dám làm tiếp làm mà bị thương thiếu nữ chi tâm. Liền biết thời biết thế mà nói ra, Tiểu Vũ tỷ, ngươi đã nói như vậy, về sau, ta liền tiếp thu ngươi, vĩnh viễn bảo hộ ngươi, sẽ không lại để cho ngươi chịu đến một tia thương tổn. Bằng không, ta liền, chấm ngoặc kép. Tiểu Vũ tuyệt mỹ ngọc dung chi hiện ra một điểm mỹ tiếu dung, hai chương thanh lệ duy mỹ gò má chi dâng lên hai khối đà hồng, kéo theo hai cái lúm đồng tiền mê người. Tiểu Vũ vươn ngọc thủ, một con trai bưng bít Lý Vô Ngạo miệng, nhẹ giọng hoan hỉ vô tận nói ra: "Vô Ngạo đệ, không muốn thề gì nói, ta chỉ phải nghe ngươi nói những lời này liền đủ hài lòng. Cái kia, Vô Ngạo đệ, ngươi có thể chủ động ôm ta một sao?" Ánh mắt nhìn phía trước mặt, ở trong rừng ánh mặt trời chiếu xả chi hạc cũng bắn ra bốn phía, châu ngọc rực rỡ thanh thuần mỹ lệ thiếu nữ, từ của nàng tịnh lệ trong suốt như thu thủy một dạng đổi thành kỳ dị sắc thái trong mắt sáng. Lý Vô Ngạo đọc hiểu ẩn chứa trong đó thiếu nữ hoa quý chờ mong cùng ngượng ngùng. Đúng vậy a, cái này 11 năm qua, mặc dù cùng Tiểu Vũ mỗi ngày hình bóng không cách mặt đất sinh hoạt chung một chỗ, quá thanh mai trúc mã thời gian, nhưng là mỗi ngày đều là Tiểu Vũ chủ động ôm chính mình. Chính mình còn chưa bao giờ có một lần chủ động ôm Tiểu Vũ. Đây không phải là Lý Vô Ngạo không thích chủ động ôm Tiểu Vũ, mà là có người lớn tư duy hắn cho rằng thời thiếu nữ Tiểu Vũ là xinh đẹp nhất thanh thuần. Hắn thích nàng, yêu nàng, nhìn nàng kiện khang thành trưởng, đang mong đợi hai người cùng nhau lớn lên sau đó chặt chẽ ôm nhau, lẫn nhau dung nhập đối phương thân cùng tâm. Giờ khắc này, nghe thiếu nữ trắng ra mong đợi bày tỏ, Lý Vô Ngạo tâm thần ngẩn ngơ trong lúc đó, cảm động không thôi. Sau đó đang ở Tiểu Vũ không gì sánh được ngượng ngùng bế đôi mắt đẹp lúc, một con trai vươn tay cánh tay, lần đầu tiên chủ động đem Tiểu Vũ chặn ngang ôm lấy. Thanh lược ánh mặt trời chi, rậm rạp cây rừng trong lúc đó, một vị cậu bé ôm thật chặt một thiếu nữ. Thân thể hai người gắn bó, tâm dán vào tâm, giờ khắc này, thật là hạnh phúc ngọt ngào không gì sánh được, thật sự rất tốt hạnh phúc. Tiểu Vũ cúi người ở Lý Vô Ngạo trong lòng, mặt cười ửng đỏ, tâm lý ngượng ngùng thầm nghĩ, cái này là chân chánh nam nữ hoan ái, quả nhiên khiến người ta mê luyến đây. Ôm thật chặt Tiểu Vũ linh lung thân thể, Lý Vô Ngạo cùng Tiểu Vũ cộng đồng hưởng thụ này nháy mắt ôn hình cùng ngọt ngào. Hơn 10 phút sau đó, Lý Vô Ngạo cùng Tiểu Vũ mới chậm rãi xa nhau đối phương. Vô Ngạo đệ, nếu như ngươi nguyện ý nói cho ta biết, ngươi là giết thế nào rơi Khiếu Nguyệt Thiên Lang cùng Tà Ma Liệt Địa Hổ lời nói, ta liền nguyện ý nghe. Nếu như ngươi không muốn nói lời nói, ta cũng sẽ không lưu ý. Ân. Bất quá ta muốn nói cho ngươi, ta ở hôn mê trước, nghe được ngươi hô lên bốn chữ, hình như là Suzanu kia mà. Chấm ngoặc kép, Tiểu Vũ đôi mắt đẹp nhìn phía trước mặt Lý Vô Ngạo, nhẹ giọng nói. Lý Vô Ngạo ngẩn ra, chợt hiểu được, thì ra Tiểu Vũ lúc đó còn nhớ rõ những thứ này. Bất quá, hắn cũng không muốn đối với Tiểu Vũ giấu giếm đi, cho nên liền mỉm cười, tay nhỏ bé nắm Tiểu Vũ tuyết trắng tinh tế ngọc thủ, đem chính mình đến từ Hokage thế giới một chuyện đối với Tiểu Vũ đại lược nói một lần. Huyền, thì ra ngươi tới tự Hokage thế giới, một cái không biết thời không, vẫn là cái kia bên trong chúa tể, trách không được có thể đánh chết Khiếu Nguyệt Thiên Lang cùng Tà Ma Liệt Địa Hổ cái này hai vị thập vạn niên hồn thú, nguyên lai là có những thứ này bối cảnh. Tiểu Vũ bừng tỉnh đại ngộ, chỉ là làm Tiểu Vũ tỉ mỉ nghĩ lại sau đó của nàng thanh lệ mặt cười chi, lập tức lại hiện ra một phi hồng cùng xấu hổ và giận dữ. Nói như vậy, Vô Ngạo đệ, ngươi từ vừa mới bắt đầu thì có người lớn suy nghĩ. Trước đây ngươi thích nương nhờ Lam Ngân A Di cùng ta mụ mụ hoán khê thân cùng với thân ta, hoàn toàn là ở sỗ sàng rồi hả? Ngạch, chấm ngoặc kép, Lý Vô Ngạo điên cuồng hãn, nhưng cảm giác được Tiểu Vũ cái kia sắc bén đến có thể ăn thịt người nhãn thần ở chính mình thân quét tới quét lui, Lý Vô Ngạo vội vã có chút tái nhợt vô lực giải thích. Thật không phải là ngươi tưởng tượng như vậy, Tiểu Vũ tỷ, ô ô ô, ta mặc dù là làm một chút trò đùa dai, nhưng ta nhất định có tiết tháo đâu. Chấm ngoặc kép, hừ, hừ tiểu tử một cái. Còn tiết tháo đâu, sớm đã bị ngươi vứt xuống trong biển rộng đi chứ. Tiểu Vũ hừ hừ nói, vẻ mặt tuyệt không tin tưởng về. Cầu thanh, cầu vốt tốt, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.